Quan Tiên, chương 154, sớm biết thế thì đánh thêm mấy thằng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 597, có 80 hay 100 ngàn đã coi là có tiền, nếu mà có tới hơn 1 triệu thì tuyệt đối đã trở thành truyền thuyết trong miệng dân chúng. Về phần phú ông có vài chục triệu, trừ phi là nói đùa, thực sự có người có đến chục triệu sao? Ba người trong lớp của Trần Thái Trung đúng là phú ông cấp ngàn vạn. Chục triệu, điểm này ngay cả thầy giáo phụ trách tiếp đón cũng đã biết. Người ta tới lớp bồi dưỡng đảng không phải là tự mình tới mà là phái thư ký tới thu thập tài liệu vân vân. Nếu đổi lại là thành phố Phượng Hoàng thì mặc dù cũng có thể có vài phú ông ngàn vạn, nhưng muốn có ba người đồng thời xuất hiện ở cùng một lớp thì đúng là chuyện trong mơ. Đối với một số người, đi học lớp bồi dưỡng đảng thì cũng chẳng khác gì đi học đại học, chẳng qua nếu có thể phất phơ tại sao lại không chứ. Cho nên Trần Thái Trung lúc này cảm thấy đầy cảm xúc. Cả đời trước hắn chỉ biết tu luyện, thật không ngờ cuộc sống còn nhiều điều đáng để tranh chấp như vậy, cũng không biết là kỳ nhân dị sĩ ở những lĩnh vực bất đồng đều có thể dẫn tới sự náo động. Đợi tới khi hắn trở về cũng không đi làm lại ngay mà còn đi lòng vòng khắp nơi. Hắn có giấy báo đi học được nghỉ đủ một tháng. Trần Thái Trung trong lòng thầm nghĩ công việc của phòng địa chính đằng nào cũng chẳng có gì, đã thế thì đi lòng vòng trong thành phố Phượng Hoàng xem xét một chút, so sánh với ấn tượng của Tố Ba để xem có tham khảo học tập được gì hay không, có khi lại có sáng kiến cũng nên. Bản thân mình làm thế này có thể coi là thị sát dân tình không nhỉ? Ai ngờ ngày thường hắn không có việc gì thì tìm đủ chuyện sinh sự, thế nhưng hôm nay hắn thành thật ngoan ngoãn thì cấp trên của hắn, chủ nhiệm Phùng Lôi ở quận Hoành Sơn lại gọi điện cho hắn. Tiểu Trần, việc nhập học xong chưa? Xong rồi thì mau trở về đi, trong quận có việc quan trọng tìm cậu đây. Rốt cục là điều động rồi sao? Trong lòng Trần Thái Trung lập tức thấy cao hứng hơn nhiều. Chẳng qua trong miệng hắn khẳng định không thể nói vậy. Xong hết rồi, nhưng tôi còn có chút chuyện riêng. Lần này tôi xin phép nghỉ một tháng cơ mà. Chủ nhiệm Phùng, trong quận có chuyện gì quan trọng vậy? Đây là thuận tiện gây chú ý một chút, chẳng những có thể hỏi han tình hình qua chủ nhiệm Phùng mà lại còn có thể thể hiện là tôi đây quan tâm tới việc công, chẳng phải tôi đi làm trước thời hạn sao? Là chuyện điều chỉnh công tác của cậu đấy. Phùng Lôi cũng không vì vậy mà giận gì, cười hì hì nói cho hắn. Ha ha, là chuyện tốt đó, tranh thủ thời gian mà ngày mai trở về đi. Chuyện tốt sao? Trần Thái Trung cầm điện thoại di động nhưng thật lâu cũng không có phản ứng. Quận Hoành Sơn là quận ở khu vực trung tâm, phòng quản lý nhà đất cũng khá có quyền lực nhưng lại không quá béo bở. Tới phòng quản lý nhà đất hắn tuyệt đối không được làm trưởng phòng. Hơn nữa hắn lại chẳng quan tâm mấy tới tiền bạc, thế nên đối với chuyện này cũng không thực sự coi là chuyện tốt. Chẳng qua khiến hắn lạ lùng chính là thái độ của chủ nhiệm Phùng. Phùng Lôi cho rằng đây là chuyện tốt, như vậy có thể giải thích rằng mọi người đều nghĩ chuyện này là chuyện tốt. Có thực quyền so với không có thực quyền thì khác nhau một trời một vực. Nhưng mình có cơ hội chuyển mình, tại sao ông ta lại vui mừng như vậy chứ? Hơn nữa lại còn muốn mình nhanh chóng trở về, cứ như là người khác có sốt ruột hơn cả tôi vậy. Đáp án này tới hôm sau thì Trần Thái Trung đã biết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không phải là hắn được điều phòng quản lý nhà đất mà là đi tới thành ủy, một phó phòng nho nhủ thế mà lại trực tiếp nhảy vào văn phòng thành ủy. Tin tức này đối với bất cứ kẻ nào mà nói đều đáng để chúc mừng. Đó là vị trí trung tâm của trung tâm rồi. Loại chuyện này xảy ra thì thái độ của Phùng Lôi kia như thế cũng phải. Chẳng qua là thành ủy chỉ tạm thời mượn Trần Thái Trung, là điều đi tạm thời. Quan hệ về tổ chức và nhân sự của hắn vẫn là ở trong quận, cho nên Phùng Lôi mới bảo hắn về sớm một chút. Trần Thái Trung cũng hơi bất ngờ. Hắn bất ngờ vì nguyên nhân hắn được điều tới văn phòng thành ủy. Đúng vậy, sở dĩ thành ủy điều hắn tới văn phòng thành ủy không phải là bởi vì hắn đã sắp xếp công việc cho nữ công nhân rất tốt mà lại bởi vì hắn đã đánh một trận tại nhà họ Ninh. Có một gia đình từ hải ngoại trở về muốn đầu tư tại tỉnh Thiên Nam. Khi Trần Thái Trung đi tới thành phố Tố Ba thì Trương Nghiêu Đông cũng đang ở nhà cũng với phó chủ tịch tỉnh Lý Thiệu Huy tiếp đãi người ta. Chẳng qua những người này vốn xuất thân từ thành phố Phượng Hoàng, đối với quê hương mình lại không thấy hứng thú lắm. Bọn họ định đầu tư vào Tố Ba. Đối với Phạm Hiểu Quân mà nói, người ta đầu tư vào chỗ nào cũng được. Mấu chốt nhất chính là làm sao để số tiền này không chạy ra khỏi tỉnh Thiên Nam, không được cho nó nhảy tới Quảng Đông hay Thượng Hải gì đó. Nhưng đối với Trương Nghiêu Đông mà nói, đầu tư ở chỗ nào lại là vấn đề quan trọng nhất. Số tiền này đầu tư ở đâu thì nơi đó sẽ có được lợi ích lớn nhất. Tuy ông ta háo quyền nhưng đối với công việc của chính quyền lại rất hiểu. Trước kia đã từng nói qua ông ta là làm công việc của chính quyền, đối với những lợi ích mà khoản đầu tư này mang lại hắn tất nhiên là vô cùng hiểu rõ. đầu tư trực tiếp hoặc là thời gian đầu chỉ đầu tư 3-400 triệu, chưa nói tới khoản đầu tư về sau, chỉ cần thời kỳ đầu có thể đầu tư vài trăm triệu là đã mang đến vô số lợi ích. Đây đơn thuần là chuyện tài chính, hơn nữa đều là tiền ngay thóc thật. Một khoản tiền này rót xuống có thể giúp đẩy mạnh những ngành có liên quan, xúc tiến kiến thiết kinh tế, kéo theo khả năng chi tiêu, mà giá trị sản xuất cũng tăng lên. Quan trọng nhất là có thể giải quyết vấn đề công ăn việc làm. Thực sự là có rất nhiều lợi ích, Trương Nghiêu Đông làm sao có thể ngồi im nhìn người ta đem tiền ném vào tổ ba chứ? Nhưng mà lần này đi cùng Hứa Thiệu Huy tiếp đón người ta không chỉ có mình ông ta mà còn có cả Chu Bình Tùng, chủ tịch thành phố tổ ba. Chủ tịch Chu chẳng những là chủ tịch mà còn là phó bí thư thường ủy tỉnh ủy Thiên Nam, ông ta sẽ để cho Trương Nghiêu Đông được như ý sao? Trương Nghiêu Đông muốn tiến bộ, Chu Bình Tùng cũng không thể không muốn làm cho tổ ba càng ngày càng phồn vinh. Thế nên bí thư Trương tại thành phố Phượng Hoàng danh tiếng lừng lẫy, chỉ còn nước đàng hoàng nghiêm chỉnh mà tiếp khách thôi. Cứ như vậy thì khẳng định là không được. Trương Nghiêu Đông liền tìm một cơ hội, lén yêu cầu những người kia khi có thời gian thì nên về lại quê hương thăm thú một chút, xem thử núi non sông nước Phượng Hoàng, bà con lối xóm khi xưa. Những người này trở về có cả già trẻ lớn bé, người dẫn đầu gọi là Thiên Gia, nghe nói là 70 tuổi. Người trung niên là con trai ông ta, Hỷ Lam, còn thanh niên là cháu trai ông ta, Thụy Sa. Thiên Gia đối với đề nghị này chỉ tỏ vẻ suy nghĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dường như ông ta đối với quê hương mình cũng không có ấn tượng tốt. Ông ta đã không nói gì thì hai vị kia càng không tiện nói. Đến lúc sau đó, Chủ tịch Chu Bình Tùng dường như cũng không đặc biệt để tâm tới gia đình này, Trương Nghiêu Đông lại tìm mọi cách khuyên nhủ, Thiên Gia mới quyết định là chuẩn bị tới thành phố Phượng Hoàng đi một vòng. Trương Nghiêu Đông biết tin này lập tức bắt tay vào chuẩn bị mọi việc. Nhưng tài sản của nhà này ở thành phố Phượng Hoàng đã chẳng còn gì, ngay cả từ đường tổ tông cũng đã bị hủy đi, có thể còn gì nữa chứ? Khoan đã, dường như là trong khu nhà họ Ninh còn có mấy gian phòng chưa phá mà. Sau khi điều tra ra, mọi người mới phát hiện ra là có một dãy phòng mấy ngày trước suýt nữa bị phá hủy. Vì thế Trần Thái Trung lại một lần nữa nổi lên, Trương Nghiêu Đông lập tức tự mình nhận định lần này Tiểu Trần làm tốt lắm, trong thời khắc mấu chốt này có thể cố gắng bảo vệ tài sản của quốc gia, rất tốt. Cần phải mượn hắn về thành ủy làm việc. Đúng, đến đó phối hợp đón tiếp đồng bào xa quê về thăm, tận lực giữ người ta ở lại, dù không giữ được người cũng phải giữ được tiền ở lại. Quyết định này ngay cả Ngô Ngôn cũng không thể nói gì. Cô quyết tâm làm khó cho Trần Thái Trung, nhưng mà lão đại nhà mình đã lên tiếng thì cô không thể nói gì nữa, chỉ còn có thể nghiến răng kèn kẹt. Nếu biết là đánh cảnh sát có thể được thăng tiến thì mình đã tìm thêm vài thằng. Đánh chơi rồi, Trần Thái Trung đối với biến cố lần này thật sự là giờ khóc giờ cười. Nhưng nói thế nào thì nói, hắn vẫn lập tức tới nhận nhiệm vụ ở văn phòng thành ủy. Đi tới văn phòng thành ủy, hắn mới biết, nghiêm khắc mà nói, hắn thuộc về phòng đầu tư phát triển kinh tế. Hiện tại hắn có thể coi như là ủy viên của thành ủy. Phòng đầu tư ở thành phố Phượng Hoàng là khu vực vực có hoàn cảnh rất tốt. Khu làm việc của thành ủy cũng ở đây, các vấn đề giao thông rất hoàn thiện. Ngay cả cây cối trên đường đi bộ cũng cao lớn hơn hẳn so với những khu khác trong thành phố. Chủ nhiệm phòng đầu tư, Tần Liên Thành đã chừng 46 tuổi, đang tuổi làm việc hiệu quả. Nghe nói ông ta không thuộc bất cứ phe phái nào, người này có ô dù là lãnh đạo của tỉnh Thiên Nam thế nên chẳng cần kết bè kết phái với phe nào cả. Chẳng qua con người thì phải có lập trường, từ điểm đó mà nói thì hình như ông ta hơi nghiêng về phái của nhà họ Đoàn. Đạo lý rất đơn giản, tuổi Đoàn Vệ Hoa chỉ hơn ông ta 7-8 tuổi, cùng không phải là người cường thế, không có xung đột lợi ích quá lớn. Trương Nghiêu Đông thì gắn bó với phái họ Tần cũng rất giống nhau. Hai người đều có khí thế mạnh, nhưng bí thư Trương ít có liên hệ với chủ nhiệm Tần, tuy nói là cùng trong cơ cấu đảng ủy nhưng điều kiện hai người đã tương khắc, cho dù tận lực che giấu thì cũng không thể gần gũi. Tần Liên Thành vóc người không cao, trông cũng không đẹp trai nhưng có bộ dáng của quan lớn. Khi ông ta thấy Trần Thái Trung tới nhận nhiệm vụ cũng chỉ gật đầu, sau đó giao cho người khác phân công công việc. Cách Trương,